Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4422, vừa đau đớn vừa tự trách mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên biết Huyễn Ma muốn làm rối loạn đạo tâm của hắn trong ý thức của Huyễn Ma. Hắn có thể biết được một số chuyện trong lòng Dương Bách Xuyên. Có thể nói, Huyễn Ma nắm rất chuẩn xác nội tâm của hắn. Vừa rồi Huyễn Ma hóa thành hình dáng của Tuyết Hương bị hắn GTCST, trong lòng hắn đã cảm thấy khó chịu. Lúc này lại hóa thành Liễu Linh Linh, lập tức khiến hắn bùng nổ. Nhìn Huyễn Ma đang trong dáng vẻ của Liễu Linh Linh, nghe thấy cô nói như vậy, lần này thật sự đã khiến hắn nổi khùng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận, vốt, cảm giác như có một luồng khí nào đó được phóng ra, hoặc nói đúng hơn trái tim hắn như một cái lồng, lúc này con thú bị nhốt bên trong đã xông ra ngoài. Dương Bách Xuyên gào lên một tiếng, miệng phát ra những tiếng không thuộc về cơ thể mình. Hai mắt hắn đã biến thành màu đỏ, mái tóc dài bay trong gió. Ánh sáng bảy màu sắc giống như vòng xoáy xoay quanh cơ thể. Lúc này một giọng nói từ sâu tận đáy lòng hắn vang lên. Giết cô ta, GTCST cô ta. Giết ai? Tất nhiên là Liễu Linh Linh ở trước mặt. Dương Bách Xuyên biết rõ người trước mặt hắn chính là Huyễn Ma, nhưng bởi vì như thế hắn mới vô cùng tức giận. Ký ức bị hắn chôn sâu, hoặc nói đúng hơn là chấp niệm bộc phát. Lúc này hắn cảm giác dễ chịu, tràn ngập lệ khí. Đám người Đinh Hòa Bình đứng từ A quan sát, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Bách Xuyên, bọn họ cảm nhận được lệ khí đang tản ra trên người hắn. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Không xong rồi, Đại sư Tôn có hiện tượng nhập ma. Huyễn Ma đáng chết, nhất định là đã đánh thức ma niệm trong lòng Đại Tông Sư. Lần này gây gâu rồi. Chúng ta phải đi ngăn lại, nếu Đại Tông Sư nhập ma thì tất cả chúng ta sẽ xong đời. Diêu Bất Ngôn cũng vội vàng nói, ta qua chỗ Huyễn Ma. Bảo Thuận Quang là người đầu tiên xông về phía Huyễn Ma. Ngay khi Bảo Thuận Quang lao tới, cơ thể Dương Bách Xuyên đã tản ra một luồng khí bao trọn khắp cơ thể. Ngay sau đó, cơ thể Bảo Thuận Quang bay ngược ra ngoài. Muộn rồi, bây giờ chỉ hy vọng Đại Tông Sư sẽ không đánh mất chính mình, chỉ có GTCST Huyễn Ma thì mới có khả năng. Huỳnh Uyên Minh đỡ Bảo Thuận Quang đang bay tới. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Nhưng lúc này, Dương Bách Xuyên lại đánh về phía Huyễn Ma. Hắn nghiến răng lạnh giọng nói. Ta muốn ngươi phải xuống địa ngục. Ha ha, tới đi, GTCST em đi. Em vì anh mà chết. Có bị giết thêm một lần cũng là cam tâm tình nguyện. Huyễn Ma hóa thân thành Liễu Linh Linh vẫn cười khanh khách. Không hề quan tâm tới việc Dương Bách Xuyên đang đánh về phía mình, ngược lại còn khiêu khích đối phương giết hắn. Chết, Dương Bách Xuyên đánh một chưởng tới, Liễu Linh Linh ở trước mặt ngã trong vũng máu. Chết trong tay của anh, em không hề hối hận. Liễu Linh Linh ngã trên mặt đất phun ra máu, cười thản nhiên rồi nói với Dương Bách Xuyên. Linh Linh, không, không, em không được chết. Cơ thể Dương Bách Xuyên run lên, hắn tới cạnh Liễu Linh Linh rồi ôm cô vào. Lòng, đôi mắt hắn càng lúc càng mất tập trung rồi đỏ hoe. Liễu Linh Linh ở trong ngực cười với hắn một cái rồi biến mất, giống như ánh sao biến mất từng chút một. Linh Linh, không, đừng rời xa anh. Lúc này gương mặt Dương Bách Xuyên vô cùng đau khổ, những hình ảnh có Liễu Linh Linh không ngừng hiện ra trong mắt hắn. Đừng rời xa anh, Dương Bách Xuyên vẫn ôm lấy Liễu Linh Linh nhưng lại trơ mắt nhìn cô dần biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đám người Đinh Hòa Bình vội muốn chết, bọn họ biết Dương Bách Xuyên đã rơi vào bẫy của Huyễn Ma nhưng cũng chỉ có thể lo lắng thay, cho dù họ có gọi thế nào thì Dương Bách Xuyên cũng như không nghe thấy. Muốn chạy qua đó nhưng lại bị kết giới chặn lại, không thể nào phá được. Từ bên ngoài, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sau khi Dương Bách Xuyên đánh chết nữ nhân do Huyễn Ma hóa thành, hắn như bị tâm thần, quỳ nửa người trên mặt đất tự lẩm bẩm, dáng vẻ trông rất đau khổ. Mọi người đều lo lắng nhưng chẳng giúp được gì. Hơn nữa lúc này bọn họ mới hiểu rõ sự đáng sợ của Huyễn Ma. Có lẽ đúng như những gì Dương Bách Xuyên nói, thực lực của Huyễn Ma cũng không mạnh nhưng nó có thể GTCST người từ tâm tư, lợi dụng lòng người để hóa thành chấp niệm của bọn họ, khơi dậy nỗi ám ảnh này, sau đó để nó chờ nên sâu sắc hơn, làm lay động trái tim con người. Đột nhiên Liễu Linh Linh xuất hiện sau lưng hắn. Linh Linh, Dương Bách Xuyên vui mừng, hắn vội vàng đứng dậy chạy về phía cô. Chỉ là Dương Bách Xuyên không biết, Khi Liễu Linh Linh nhìn thấy hắn chạy về phía này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cách chương.